Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1827, chiếu lệnh. Sở Ly nhất thời trầm mặt xuống đến. Tiên chiến, Tiết Lăng nhẹ nhàng gật đầu nói. Dĩ nhiên tiên chiến, có người nói hổ phù dĩ nhiên phát sinh. Hoàng thượng ngự giá thân chinh, Bình Vương làm tiên phong. Ha, tiên chiến, Sở Ly lắc đầu thở dài. Có chút thất vọng. Xem ra Bình Vương không có thể nói phục lãnh thủ nhân. Hoặc là nói lãnh thủ nhân cũng không thể chịu nổi lãnh chí phi áp lực. Chỉ có thể nghe lãnh chí phi. Này thật là bết bát nhất tình hình. Lúc đó dĩ nhiên uy hiếp lãnh chí phi không muốn tiên chiến. Không nghĩ tới hắn căn bản không để ý tới. Này lãnh chí phi xem ra thị phi muốn buông ra đại quý xuống nước. Một khi chiến sự lên, xui xẻo nhất chỉ có bách tính. Lãnh chí phi giàu gì cũng có thể trở về thiên ngoại thiên. Nơi này hỗn loạn to lớn hơn nữa cũng là không sao. Tiết Lăng than thở, hoàng thất muốn điều động 12 phủ quốc công người đi vào tham chiến. Một khi hoàng ra lệnh, mỗi cái phủ quốc công đều muốn lấy 3 vị thiên ngoại thiên cao thủ đi vào cống hiến. Đây là phủ quốc công quy củ. Sở Ly nhíu mày, linh cảm đến không ổn. Là phủ quốc công quyết định ai đi? Vẫn là hoàng thất. Hoàng thất, Tiết Lăng nhẹ giọng nói. Muốn nói lại thôi. Sở Ly rên một tiếng nói. Không có điều ta đi qua chứ. Là Tiết Lăng nhẹ nhàng gật đầu. Bất đắc dĩ nói. Trong 3 người liền có công tử ngươi. Mặt khác 2 cái phân biệt là 2 công tử cùng tam tiểu thư. Bất luận người nào đều có thể điều. Động. Sở Ly cau mày. Tiết Lăng nói. Chỉ cần là thiên ngoại thiên cao thủ. Phủ quốc công bất luận người nào cũng không có có quyền từ chối. Cho dù là đại công tử. Sở Ly rên một tiếng. Rất bá đạo. Tiết Lăng vội vàng gật đầu nói. Công tử, có muốn cự tuyệt hay không? Công tử ngươi hiện tại là dẫn tiên sơn đệ tử. Theo lý thuyết không thuộc về đại quý. Thực ở không có cần thiết thay đại quý cống hiến. Vẫn là ra chiến trường. Sở Ly thở dài. Lắc lắc đầu nói. Ta có thể không phải đại quý người, nhưng không thể không là phủ quốc công người. Tiết Lăng nhếch môi đỏ nhẹ nhàng gật đầu. Không nói gì, nàng biết Sở Ly đối với phủ quốc công cảm tình. Phủ quốc công chính là hắn dễ. Hắn nhà, không cách nào phản bội cùng rời đi. Sở Ly chắp tay đi dạo, chậm rãi ra tiểu viện. Dọc theo trên đảo đá cuội đường mòn lững thững mà đi. Bất chi bất giác hòn đảo nhỏ này dĩ nhiên phát sinh đừng biến hóa lớn. Hết thảy đều thay đổi. Chỉ là mỗi lần đều thay đổi một chút hắn không có cảm giác được. Lúc này nỗi lòng phức tạp bên dưới. Đột nhiên nhìn ra, đảo nhỏ bị Tiết Lăng cải tạo đến tinh xảo cực kỳ. Tiết Lăng có thời gian hầu như đều ở trên hòn đảo nhỏ này. Hoặc là xem thiên linh viện hồ sơ. Hoặc là tìm người cải tạo hòn đảo nhỏ này. Chậm rãi hình thành dáng dấp như vậy, từng cọng cây ngọn cỏ đều lộ ra Tiết Lăng một mảnh tâm huyết. Tiết Lăng dập khuôn từng bước cùng sau lưng hắn, hai người vòng quanh đảo nhỏ đi rồi một vòng trở lại bên trong khu nhà nhỏ. Công tử, ngươi thật muốn ra chiến trường? Tiết Lăng nhíu mày đạo. Sở Ly nói, Tiết Lăng ngươi cho là thế nào? Tiết Lăng nhẹ nhàng lắc đầu nói. Ta cảm thấy chuyện này then chốt không phải lên chiến trường hay không. Đối với công tử tới nói cũng không có gì. Sở Ly bây giờ là thiên hạ đệ nhất cao thủ. Oai phong lẫm liệt, nàng cảm thấy sức lực 10 phần. Cất bước ở phủ quốc công bên trong. Không có một tên hộ vệ dám coi khinh nàng. Đều khách khách khí khí với nàng. Đi ở thành Sùng Minh trên đường cái cũng như vậy. Tất cả những thứ này đều bái chính mình công tử ban tặng. Nàng tự hào kiêu ngạo, cảm thấy cũng sẽ không có người nào sẽ đối với công tử tạo thành uy hiếp. Vì lẽ đó lên chiến trường hay không không đáng kể, chết nhất định là người khác. Sở Ly cười cợt, tiếp tục, then chốt là hoàng gia mệnh lệnh. Tiết Lăng nhíu mày nói, công tử không thể vâng theo hoàng lệnh, bằng không có lần này còn có thể có lần sau. Hoàng thượng nhất định sẽ được voi đòi tiên, đơn độc mệnh lệnh không được công tử ngươi. Liền thông qua phủ quốc công đến khống chế. Sở Ly nói. Vậy ta nên làm gì? Thoát ly phủ quốc công. Công tử nhất định là không chịu. Tiết Lăng nhẹ nhàng lắc đầu nói. Nhưng công tử có thể tìm hoàng thượng. Hoàng thượng tuy là thiên thần nhưng đánh không lại công tử. Hảo hảo giáo huấn hắn một trận là được rồi. Hắn như sằng bậy liền hảo hảo giáo huấn. Nhìn hắn chịu đựng không khỏi đánh. Nàng biết Sở Ly nhất định không có thoát ly phủ quốc công. Lại không nói phu nhân ảnh hưởng. Càng quan trọng chính là hắn là cái hoài cựu tình. Mỗi lần trở về đều đi phía Đông Hoa Viên tìm Lý Việt uống rượu nói chuyện phiếm liền biết. Chuyện thiên hạ vừa đơn giản lại phức tạp. Phức tạp là lòng người phức tạp. Làm việc khó lường. Đơn giản là cường giả vi tôn. Chính mình công tử võ công đệ nhất thiên hạ. Đã như vậy, cái kia liền có hoành hành vô kỵ tư cách. Cũng không phải là hoàng thượng có thể mệnh lệnh đến động. Sở Ly ha ha cười lên. Tiết Lăng ý nghĩ cùng hắn vừa lúc kết hợp lại. Quả thật có ra tay giáo huấn lãnh thủ nhân ý niệm. Việc này không có thể mở đầu. Bằng không phiền phức vô cùng vô tận. Phủ quốc công liền ở ngay đây. Cho dù có hắn trận pháp bảo vệ. Cũng không thể thiên y vô phùng. Dù sao phủ quốc công hộ vệ không ít. Hơn nữa mỗi ngày đều có hộ vệ ra đi làm việc. Người ngoài muốn công kích phủ quốc công rất dễ dàng. Đặc biệt là đối với thiên nhân loại hình. Bọn họ cũng đều biết hắn coi trọng phủ quốc công. Vì lẽ đó không dám dễ dàng gây phiền phức. Miễn cho trả thù. Chỉ khi nào nhìn thấy Sở Ly bởi vì phủ quốc công mà tiếp nhận rồi điều lệnh. Cái kia thì sẽ như nghe thấy được máu tanh sói ác giống như vậy. Dồn dập dùng phủ quốc công kẹp tới chính mình. Đã như thế, không chỉ chính mình phiền phức, phủ quốc công cũng có rơi vào trọng đại nguy cơ. Tiết Lang lông mi dài khẽ nhíu nói. Nhưng việc này cũng không có dễ dàng như vậy. Như công tử không phụng chiếu, phủ quốc công liền muốn bị phạt. Hơn nữa việc này dĩ nhiên thông báo thiên hạ. Hoàng thượng kim miệng ngọc răng vừa mở, liền không thể thay đổi. Đặc biệt là vào lúc này, công tử có thể cự chiếu không đi. Bức hoàng thượng thay đổi tính mạng, cái kia còn lại phủ quốc công nhất định cũng có không cam lòng. Đã như thế chẳng phải là hoàng gia uy nghiêm hoàn toàn biến mất. Hoàng thượng là tuyệt không cho phép, cho dù theo giáo huấn cũng có cứng nhai. Sở Ly gật gù, Tiết Lăng than thở, vì lẽ đó xem lên công tử chỉ có một con đường. Cho dù đánh hoàng thượng một trận cũng vô dụng. Sở Ly nói, chung quy phải thử một lần. Tiết Lăng dùng sức gật đầu. Nàng đối với hoàng đế ghét cay ghét đắng. Hận không thể Sở Ly mạnh mẽ giáo huấn. Chịu đựng cung ngự hoa viên một vầng minh nguyệt treo chân trời. Ánh trăng như sa, bao phủ vạn vật. Tất cả có vẻ mông lung mà tươi đẹp. Ngự hoa viên đèn đuốc sáng choang. Lãnh thủ nhân đang cùng lãnh chí phi ngồi ở tiểu đình bên trong thương lượng xuất binh việc. Lão tổ tông, như vậy tùy tiện xuất binh. Ta luôn cảm thấy có chút không thích hợp. Lãnh thủ nhân một thân sáng vàng trường sam. Ở dưới ngọn đèn quý khí bức người. Sắc mặt nhưng âm trầm bên trong mang theo vài phần do dự. Nhìn chằm chằm lãnh chí phi. Bình vương lãnh thủ khiêm mà nói ghé vào lỗ tai hắn vang vọng. Hắn không muốn nghĩ. Nhưng dù sao không kìm lòng được nghĩ. Lão tổ tông dù sao cũng là thiên nhân. Chưa chắc sẽ chân chính toàn tâm toàn ý vì là đại quý Giang Sơn suy nghĩ. Hay là muốn thận trọng mà đi. Hơn nữa Bình Vương nói thẳng. Cho dù xuất binh cũng không có phần thắng chút nào. 89/10 là bại. Cho dù Bình Vương dụng binh sách lược tuyệt diệu. Cũng không cách nào ôm lòng cầu gặp may. Bởi vì đại trịnh cũng có binh pháp kỳ tài. Không thua với mình. Lãnh thủ nhân có chút do dự. Nhưng không cưỡng được kiên quyết cực kỳ lãnh chí phi. Lãnh chí phi lạnh lùng nguýt hắn một cái. Chưa chiến liền suy. Ngươi người hoàng đế này nên phải thật là uất ức. Lão tổ tông. Đại trịnh thực lực xác thực cao hơn chúng ta. Lãnh thủ nhân đạo. Vậy thì như thế nào? Lãnh chí phi rên một tiếng nói. Chúng ta lần trước giết bọn họ nhiều cái thiên nhân. Đại trịnh hoàng thất thiên nhân phỏng chừng dĩ nhiên chết chỉ. Đến thời điểm lão phu sẽ đích thân ra tay đối phó đại trịnh hoàng đế. Nhưng là, chấm ngoặc kép, lãnh thủ nhân cau mày. Hắn tuy muốn phản đối, có thể lão tổ tông uy vọng quá cao. Lúc trước làm việc đều là anh minh thần võ. Chính mình xa kém xa. Vì lẽ đó không có với hắn phản bác sức lực. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.